tươi cười Lý Vị Ương nhẹ hơn. Ta đoán, quân đội Mạc Bắc hiện giờ đã tập kết ở biên cảnh phương Bắc. Đối phương rất nhanh sẽ động thủ, cho nên hẹn bỏ trốn, đại khái cũng sắp rồi. Nhưng mà, hắn dễ dàng tin tưởng nàng như vậy. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, Lý Vị Ương thở dài một hơi, như là cảm khái, cho nên, chung quy vẫn phải diễn một vở kịch. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, bỗng dưng mỉm cười, thật ra nàng có từng nghĩ vở diễn này đối với nàng mà nói có chút khó, thiếu nữ đang ôm mối tình đầu, nàng cảm thấy giống hay không? Lý Vị Ương kinh ngạc ngước mắt, ánh mắt Lý Mẫn Đức thâm thúy mà trong trẻo, sáng ngời khó có thể hình dung, nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ, trừ phi tự nàng biết, nữ hài tử biểu lộ lòng ái mộ với một nam nhân như thế nào, bằng không, rất khó để người khác tin tưởng. Lý Vị Ương vạn lần không ngờ hắn sẽ nói một câu như vậy, sau khi kinh ngạc, nở nụ cười, thở dài, đúng vậy, thiếu nữ ôm mối tình đầu, thật đúng là không dễ diễn. Chuyện tứ hoàng tử Mạc Bắc đính hôn với trưởng nữ phủ Nam An Hầu rất nhanh được truyền rộng. Mọi người đều nói hai người bọn họ là mỹ nhân anh hùng, xứng đôi vừa lứa. Nhưng có rất nhiều người bắt đầu lan truyền tin tức, nói rằng Mạc Bắc tứ hoàng tử nhìn chúng tam tiểu thư phủ Lý Thừa Tướng, vì An Bình huyện chủ tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói tứ hoàng tử Mạc Bắc bề ngoài anh tuấn, văn võ song toàn, lại là người cạnh tranh nổi bật nhất ngôi vị hoàng đế Mạc Bắc. Bởi vì thanh danh của An Bình huyện chủ qua mức lợi hại không dễ lập gia đình, vì thế cũng muốn mượn nước đẩy thuyền đến Mạc Bắc làm tứ hoàng phi có quyền thế lại có phẩm chức, tương lai nhiều khả năng được ngồi trên vị trí hoàng hậu Mạc Bắc. Ai ngờ hoàng đế vừa mới đáp ứng mối hôn sự này, điện Cát Tường đột nhiên cháy, hoàng đế cảm thấy đây là điểm xấu, lập tức gạt bỏ cuộc hôn nhân này, ngược lại làm Nam An lão hầu gia nhặt được con rể. Nhưng mà, hiện giờ địa chấn vừa kết thúc, bệ hạ cảm thấy có chỗ không ổn, có tâm tư gì khác. Hơn nữa tứ hoàng tử Mạc Bắc rõ ràng không nhìn chúng tiểu thư phủ Nam An hầu, ngược lại rất chịu khó chạy đến phủ Lý Thừa Tướng, lễ vật chảy vào như nước, thể hiện sự rõ ràng sự giàu có của hoàng thất Mạc Bắc, rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Có điều, hắn chưa làm Lý Vị Ương cảm động nhưng vô số tiểu thư kinh đô đã hâm mộ vô cùng. Ban đầu các nàng cảm thấy Mạc Bắc là nơi hoang vắng, nhìn thế nào cũng kém kinh đô phồn hoa, cho nên không ai chịu gả. Nhưng hiện tại thấy từng món lễ vật đưa đến phủ thừa tướng, hai mắt sáng long lanh, phát hiện mình hoàn toàn sai lầm bỏ lỡ một người rể hiền. 5 ngày trước, cửa phủ Lý Thừa Tướng mở quán cứu tế, kết quả có người cố tình gây chuyện, thiếu chút nữa làm An Bình huyện chủ bị thương, vừa vặn tứ hoàng tử Mạc Bắc ở đó, anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy, Lý Vị Ương vốn luôn không tỏ thái độ dường như cũng không còn nghiêm mặt đẩy người ra ngoài ngàn dặm. Vì thế tứ hoàng tử Mạc Bắc lại dâng tấu chương, thỉnh cầu hoàng đế đổi người hòa thân, nhưng hoàng đế vẫn còn đang sứt đầu mẻ chán vì chuyện địa chấn, không tùy tiện thay đổi ý chỉ. Tứ hoàng tử Mạc Bắc mỗi ngày chạy đến trước cửa hoàng cung, hoàng đế thấy phiền phức, dứt khoát giao cho tam hoàng tử Thác Bạc Chân toàn quyền xử lý. Nhưng Thác Bạc Chân tất nhiên cũng không chịu đổi người hòa thân, vậy nên hắn đã sử dụng kế thái cực, cứ thế cản được tứ hoàng tử Mạc Bắc đến dây dưa. Nhưng mà, đến khi tứ hoàng tử Mạc Bắc nói đến chuyện Lý Vị Ương cũng ngầm đồng ý gả cho hắn, thì Thác Bạc Chân mới biến đổi sắc mặt. Thác Bạc Chân từ khôn chữ cung của hoàng hậu đi ra, vừa đến cửa Vĩnh An bất ngờ chạm mặt một người. Ý cười hoàn mỹ hắn treo bên môi nhất thời ngưng kết thành cứng ngắc Lý Vị Ương. Lý Vị Ương hơi giật khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn, tam điện hạ. Thác Bạc Chân nở nụ cười, vẫn thản nhiên nhẹ nhàng mà như gió mùa xuân giống lúc trước. An Bình huyện chủ hôm nay sao lại tiến cung thế này? Đúng vậy. Từ lúc nàng từ chối tâm ý hắn thì tranh đấu lẫn nhau là số mệnh không thể tránh thoát của bọn họ, nhưng hắn sẽ làm cho nàng hiểu ra. Hắn mới là người thắng cuối cùng, nàng phải phụ thuộc vào hắn mới có thể sinh tồn. Không hề có ý định trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lạnh nhạt chào hỏi, Lý Vị Ương bước qua bên cạnh. Trên con đường thật dài, chỉ có tiếng bước chân Lý Vị Ương đi qua, dần dần rời xa, dần dần vang vọng trong lòng hắn. An Bình huyện chủ, Lý Vị Ương dừng bước, làn váy xanh nhạt đẹp đẽ theo gió tung bay. Có lẽ nàng còn nợ ta một lời giải thích. Thác Bạt Chân rốt cuộc không kiềm chế được rung động trong lòng, giọng nói lạnh băng mang theo 10 lần châm biếm. Ta đã nghĩ nàng không đồng ý gả cho tứ hoàng tử Mạc Bắc, cho nên điện cát tường cháy ta không thấy bất ngờ. Nhưng lần này, là chuyện gì xảy ra? Lý Vị Ương lạnh lùng quay người lại, Thác Bạt Chân không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng, mùi huân hương nhàn nhạt trên người hắn chỉ cách áo bào cẩm y, dần dần tỏa ra, làm nàng chán ghét lùi về phía sau một bước. Nàng sợ ta như vậy ư? Thác Bạt Chân phất tay, cung nữ thái giám bên cạnh tức thời lui ra, thấy không còn người ở đây, ý cười cay nghiệt âm u trên mặt hắn càng khắc sâu. Ta đã quên, đúng là đã quên. Cho đến giờ nàng có từng sợ ai? Hay cho một An Bình huyện chủ lờ tứ hoàng tử Mạc Bắc xoay quanh? Không, hay là ngay cả chúng ta đều bị nàng trêu đùa? Mỗi người bên ngoài đều đang nói, tứ hoàng tử Mạc Bắc thần hồn điên đảo. Ngay cả thê tử hoàng đế ban cho cũng vứt ra sau đầu. Cứ 2-3 ngày tặng lễ vật đến phủ thừa tướng. Lời ồn ào náo động như thế mỗi ngày ta đều nghe. Xem ra ta chưa từng hiểu nàng. Dụ dỗ hai mặt, vô sỉ hóa ra đây mới là bản tính của nàng. Lý Vị Ương lạnh mắt nhìn hắn, như đang nhìn một con quái vật. Thác Bạt Chân không kiềm chế được cất cao giọng khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày, như thể không khống chế được bản thân. Nàng lạnh lùng cười, Tam Điện Hạ, ta vốn không vừa lòng mối hôn sự này, nhưng hiện tại ta thấy tứ hoàng tử Mạc Bắc rất tốt. Bề ngoài anh Tuấn, mọi chuyện đều tôn trọng ý kiến ta, đáp án này Điện Hạ đã vừa lòng chưa? Nàng điên rồi. Đồng tử Thác Bạt Chân co rút kịch liệt, theo bản năng lạnh lùng nói. Lý Vị Ương như hoàn toàn không phát hiện ra tâm tư hắn, chỉ mỉm cười, có liên quan gì đến Điện Hạ? Có liên quan gì đến hắn? Đúng vậy, Lý Vị Ương là gì của hắn? Nàng muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến hắn. Cho dù đầu tiên nàng chán ghét Lý Nguyên Hành giờ đổi ý, đây đều là chuyện của nàng, không tới phiên Thác Bạt Chân hắn quản. Nàng vừa không phải là thê tử của hắn lại càng không phải tình nhân. Hắn đứng đây tức giận bất bình chẳng có ý nghĩa gì. Thác Bạt Chân biết rõ điểm này, cũng vô số lần cảnh cáo chính mình, nhưng lý trí cùng tình cảm là tách biệt, hắn không có biện pháp thoát khỏi sự khuất nhục này. Lý Vị Ương thà rằng chọn tứ hoàng tử Mạc Bắc, cũng không lựa chọn hắn. Dựa vào cái gì? Trong lòng hắn co rút kịch liệt, bản thân lại bước về phía trước một bước, gần như cảm nhận được hô hấp lẫn nhau. Hắn nhìn thẳng nàng, cố gắng bình tĩnh nói, Lý Vị Ương, đầu tiên là cự hôn, sau đó lại qua lại gần gũi với người nọ, rốt cục nàng muốn làm gì? Nếu là bình thường, hắn nhất định có thể phán đoán chính xác suy nghĩ thật sự của Lý Vị Ương. Nhưng lúc này hắn đang đắm chìm trong oán hận cùng ghen tị cực độ, hắn sẽ không thể phán đoán chính xác. Hiện tại hắn thậm chí không biết bước tiếp theo Lý Vị Ương định làm gì. Lý Vị Ương cười, ta không phải đã nói rồi sao, ta rất có cảm tình với Lý Nguyên Hành. Bởi vì hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ma, nhưng ít nhất hắn là thật tiểu nhân, mà không phải ngụy quân tử. Tam Điện Hạ, rốt cuộc ta định làm gì? Điện Hạ không ngại chờ một chút, có lẽ rất nhanh sẽ rõ ràng. Lý Vị Ương Thác Bạt Chân nghiến răng nghiến lợi cười, liều lĩnh tới gần nàng, từ trên cao nhìn xuống giam cầm nàng giữa hai cánh tay, lưng nàng gần như dán lên vách tường phía sau. Ta sẽ không để phụ hoàng đổi người hòa thân, cho dù nàng hối hận cũng vậy. Tứ hoàng tử Mạc Bắc không có khả năng danh chính ngôn thuận cưới nàng. Chính là chờ những lời này của ngươi. Lý Vị Ương kiềm chế nụ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng. Điện hạ cho rằng ta sẽ để ý loại hư danh này sao? Tam Điện Hạ, không phải tất cả mọi người trên đời đều mặc cho Điện hạ thao túng. Vẫn là dáng vẻ không ai bì nổi. Vì sao cho tới giờ nàng không chịu cúi đầu với hắn? Cho dù là nói một câu mềm mỏng, hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư bởi vì không chiếm được nàng mà tình nguyện hủy diệt nàng. Hắn oán hận mình vĩnh viễn không chiếm được ưu ái của nàng, lại càng oán hận nàng dùng ánh mắt lạnh băng như thế nhìn hắn. Ánh mắt Thác Bạt Chân như điện, như dao, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Hắn biết nàng giỏi nhất giả vờ giả vịt. Càng biết sau từng lời từng chữ của nàng đều ẩn chứa tâm tư sâu xa, đôi mắt trong trẻo ra vẻ vô tội, lại hàm chứa bao nhiêu miệt thị cùng hèn hạ. Trong đầu nóng lên, nắm lấy cằm nàng cúi đầu xuống thác bạt chân. Lý Vị Ương nhếch khóe môi, giọng nói mềm nhẹ lại lạnh như tuyết như xương. Ngay tại nơi đây, ngay tại giờ phút này, Tam Điện Hạ trước giờ cao quý trầm ổn, lại muốn cợt nhà An Bình huyện chủ sao? Thác bạt chân như bị sét đánh, động tác hoàn toàn dừng lại. Từng đốt ngón tay cứng đờ, chỉ cần vừa động, đã thấy xương cốt kêu vang. Lý Vị Ương rất hiểu hắn. Đúng là hắn không thể làm như vậy. Bởi vì từng giờ từng khắc hắn đều nhắc nhở bản thân, nghĩ đến nghiệp lớn của hắn. Không thể bởi vì một nữ nhân mà sơ sẩy trong chốc lát. Hắn chậm rãi buông tay, vô lực thả lỏng, thất bại thở ra một hơi. Lý Vị Ương, nàng rõ ràng đoán được hành động của ta, lại còn muốn làm cho ta không thể khống chế, thật sự rất độc ác. Lý Vị Ương động tác mềm nhẹ vỗ bụi tuyết rơi trên vai hắn, trả cho hắn một nụ cười khinh miệt, cáo từ. Thác bạt chân trơ mắt nhìn Lý Vị Ương nghênh ngang rời đi, cung nữ xa xa vội vàng đuổi theo. Bóng lưng Lý Vị Ương dần biến mất ở tận cuối con đường. Vì sao nàng có thể chặt chẽ khống chế tâm tư của mọi người? Lúc nàng không thích Lý Nguyên Hành thì dám phóng hỏa trong cung từ chối hôn sự. Hiện giờ nàng nhìn chúng hắn, định đổi ý gả cho hắn. Đâu ra có chuyện dễ dàng như vậy? Ta tuyệt đối sẽ không cuộc hôn nhân này xảy ra biến cố. Nàng Lý Vị Ương, vĩnh viễn không có khả năng gả cho Lý Nguyên Hành. Thác bạt chân nắm chặt tay, trên mặt là biểu cảm dữ tợn làm người khác sợ hãi. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ là của ta. Ra khỏi cửa cung, Lý Vị Ương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giao tiếp với Thác bạt chân, mỗi một biểu cảm đều phải cẩn thận, mỗi một câu nói đều phải nghĩ trước vài lượt. Chỉ cần hơi sơ sẩy, sẽ bị đối phương bắt lấy nhược điểm, đoán ra ý đồ thật sự trong đầu. Cho nên, nàng làm sao có thể không chuẩn bị tốt trước khi đến. Ngoài mặt nói rất nhiều, nhưng thật ra từng câu đều kéo hắn lầm đường, cho rằng nàng động tâm với Lý Nguyên Hành, động tâm với tứ hoàng tử Mạc Bắc. Lời nói dối này lừa người ngoài còn được, chứ muốn lừa gạt Thác bạt chân, thật sự không dễ dàng. Đành phải thật thật giả giả xen lẫn, bố trí nghi trận, mới có thể làm hắn tin tưởng. Nói đến cùng, kỹ thuật diễn của nàng không tốt, cần phải tiếp tục rèn luyện. Xe ngựa trước cửa cung, một thiếu niên cầm y đang ngồi ở đầu xe chờ nàng, như đã đợi hồi lâu. Hôm nay nàng vội tới thỉnh an Thái Hậu, không mang nha đầu tiến cung, tự mình định lên xe ngựa, nhưng vừa động, đã đau đến hít thở không thông. Miệng vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, đành phải cố chịu đựng. Ánh mắt Lý Mẫn Đức chợt lóe, tay nhanh chóng đón lấy nàng, lực tay rất nhẹ, nâng thắt lưng giúp nàng lên xe. Nàng vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nửa gương mặt tuấn tú của hắn, bất giác thở dài. Ta nói một mình tiến cung là được rồi, ngươi đi theo làm gì để phải chờ đợi? Nàng nhẹ giọng cất lời. Lý Mẫn Đức không nói gì, chỉ phân phó sa phu về Lý phủ. Đến cửa phủ, Triệu Nguyệt lập tức đến đón, đỡ Lý Vị Ương từng bước một đi vào viện của mình. Mà vừa bước vào viện, bậc cửa cao cao cũng làm nàng chùn bước. Lý Vị Ương kềm chế đau đớn ở chân định bước vào phía trong, ai ngờ cả người bỗng nhẹ nhàng. Nàng hoàn toàn khiếp sợ người nào đó luôn đi phía sau lặng im không một tiếng động, không ngờ đưa tay bế ngang nàng. Triệu Nguyệt, đóng cửa. Hắn bỏ lại một câu, Triệu Nguyệt phát hoảng, nhanh chóng đóng cửa viện. Chậc chậc, thiếu chủ nhà nàng thật là quyết đoán, cũng không sợ người khác nhìn thấy. Bước chân Lý Mẫn Đức thật dài, vòng qua hành lang, bước thẳng vào trong phòng, thả ta xuống dưới. Không biết vì sao Lý Vị Ương cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng nói. Nhưng hắn không để ý đến nàng, phía trước truyền tới tiếng người tiểu thư, là Bạch Chỉ bước ra đón. Bước chân của hắn hơi ngừng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, vòng qua người nói chuyện, thấp giọng phân phó, đi mời đại phu đến. Bạch Chỉ như theo thói quen, không phản ứng chút gì. Đương nhiên vâng dạ đáp lời, thậm chí không hề có ý định giải cứu tiểu thư nhà nàng đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Lý Vị Ương vô cùng tức giận, gần như muốn lớn tiếng bảo hắn nhanh chóng buông nàng ra. Lý Mẫn Đức đột nhiên cúi đầu, nhìn nàng, Trong đôi mắt màu hổ phách kia, che giấu sự đau lòng thật sâu, nàng nhất thời yên lặng. Đi đến trước sạp mỹ nhân, hắn ngừng lại, thả nàng xuống, môi khẽ động, vết thương lại nặng hơn rồi. Lý Vị Ương cắn răng, ta không sao. Hắn nhướng mày, giọng nói lạnh lùng, nàng đúng là dám bất cứ giá nào, không sợ một chân bị phế bỏ sao? Nhìn nàng không dám sờ vào chân trái, sắc mặt hắn lại biến đổi, thật sự rất đau. Nàng nhíu mày, vừa định nói chuyện, hắn bỗng dưng ngồi xổm xuống, đưa tay giữ chặt mắt cá chân nàng, cởi giày, lộ ra chân trái đã sưng đỏ. Hắn nhìn một lát, bàn tay dùng sức áp vào, nàng rõ ràng đã cố gắng chịu đựng đau đớn, lại không cẩn thận kêu ra tiếng. Hắn đứng dậy, thấp giọng nói, không đến nỗi nào. Nàng vội vàng đáp, đã bảo là không có việc gì rồi. Lý Mẫn Đức nhíu mày, khuôn mặt hiếm khi không vui, âm u, ta cũng nói với nàng, diễn trò không cần cố sức như vậy, chỉ cần truyền lời đồn ra ngoài là đủ rồi. Lý Vị Ương nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Thác Bạt Chân sẽ không tin, hôm nay vô tình gặp mặt trong cung, ta tốn khá nhiều tâm tư, hy vọng có thể lừa được hắn ba phần. Thác Bạt Chân là người có bệnh đa nghi rất nặng, nếu muốn lừa hắn, dù thế nào cũng phải do chính miệng nàng nói ra. Bạch Chỉ ôm một hòm thuốc bước vào, tiểu thư, đại phu sắp đến, trước bôi chút thuốc đi. Lý Vị Ương nhíu mày, đừng làm to chuyện. Nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt Lý Mẫn Đức, nàng nhịn xuống câu tiếp theo, thỏa hiệp, được rồi, buổi tối ta còn đi dự tiệc, đừng bôi nhiều quá, mùi nồng. Lý Mẫn Đức nghe xong, hiện giờ kinh đô có yến hội sao? Lý Vị Ương cười, tất nhiên là có, hơn nữa không đi không được. Hiện giờ nạn dân kinh đô tạm thời ổn định, Vĩnh Ninh công chúa đặc biệt tổ chức yến tiệc, mời tất cả các quý phu nhân cùng tiểu thư đến, mục đích để bọn họ quyên tiền, đây chính là ý của Thái hậu nương nương. Hơn nữa hôm nay Thái hậu còn đặc biệt nhắc ta, ngươi nói ta có thể không đi sao? Lý Mẫn Đức ngẫm nghĩ một lát, cất giọng, Triệu Nam, đêm nay ngươi đi cùng Tam tiểu thư. Hôm nay cửu công chúa cũng định đi dự tiệc, không chỉ vậy, vì tỏ vẻ tôn trọng, nàng còn cố ý đi đường vòng đón Lý Vị Ương. Loan giá của công chúa tự mình tới đón, vinh hạnh như vậy không phải thiên kim tiểu thư bình thường có thể hưởng thụ. Lý Vị Ương không hề biểu hiện mừng rỡ, ngược lại làm nhị phu nhân nhìn mà đỏ mắt. Đợi đến phủ Vĩnh Ninh công chúa ở thành Nam, sắc trời đã tối. Bên ngoài trải dài đèn cung đình màu xanh, vô cùng quý khí. Lần trước đến, trên cây đều treo băng lụa màu. Ban công gác cao đốt đèn, nhưng lúc này rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều. Có thể thấy tai họa phát sinh, công chúa không thể không bớt phóng túng. Bởi vì Vĩnh Ninh công chúa tự mình đưa thiếp, cho nên quý nhân toàn triều có phong hào cao thấp đều đến. Thiên kim tiểu thư cũng không ít, có điều các nàng đều đứng xa xa dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn đến. Bởi vì cửu công chúa luôn đứng ở bên cạnh Lý Vị Ương, cho nên không ai dám bước lên nói chuyện. Cửu công chúa mắt nhìn yến hội náo nhiệt, miệng lại hỏi, Tam công tử, có khỏe không? Lý Vị Ương ngẩn người, sau dừng ly rượu trong tay, cười đáp, công chúa cớ gì hỏi như vậy? Cửu công chúa trong mắt có ánh lệ, phụ hoàng định tứ hôn cho ta. Lý Vị Ương nhìn cửu công chúa, mấy ngày nay, nàng ấy cao lên không ít, thân hình cũng hiện ra yểu điệu cùng xinh đẹp của thục nữ, nhưng khuôn mặt, rõ ràng nhiễm một tia ưu sầu. Nàng buông mắt xuống, nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu, phảng phất như ánh mắt của người kia. Ngoài miệng thêm vài phần cảm khái, tứ hôn sao, công chúa cũng đến tuổi xuất giá. Lúc mẫu phi nói với ta chuyện này, ta vừa khóc vừa náo loạn, thật sự giống tiểu hài tử. Cửu công chúa đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lại không hề có ý cười. Tay cầm rượu uống hết chén này đến chén khác. Lý Vị Ương nghiêng người đoạt lấy ly rượu trong tay nàng. Công chúa uống nhiều rồi. Cửu công chúa ngả đầu, thuận thế gối lên vai nàng, không để ý đến ánh mắt của người khác. Hít mắt nhìn vào khoảng không nhẹ giọng nói. Ta không uống nhiều. Nếu ta uống nhiều, ta có thể không bận tâm mọi chuyện đi gặp hắn. Hôm nay, bước ra ngoài cửa ta cũng không đến đây những âm cuối kéo thật dài. Lý Vị Ương nhìn gương mặt trẻ trung của nàng, đột nhiên có chút phức tạp nói không nên lời. Tỷ không biết, ta thích hắn đến mức nào, cho dù trước giờ hắn chưa từng để ta trong lòng, ta ta ngày đêm nhớ mong hắn, tương tư hắn không biết có phải là uống nhiều hay không. Ánh mắt cửu công chúa tràn ngập sương mù, Lý Vị Ương thở dài một hơi. Yến hội đối diện bỗng dưng vang lên tiếng cười, không biết là các thiên kim tiểu thư đang nói đến đề tài thú vị gì. Lý Vị Ương nhìn, lại phát hiện một gương mặt diễm lệ ở phía đối diện, người đó rõ ràng là công chúa hòa sướng của Mạc Bắc. Ngay lập tức, tâm tình của nàng giống như nguồn sáng chuyển động, lúc sáng lúc tối, đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, đại hòa ngập trời, cả người cửu công chúa tràn ngập mùi rượu, khuôn mặt cũng phiếm hồng, lệ nóng vòng quanh, phảng phất sắp luống cuống. Lý Vị Ương nghe rõ lời nàng ấy nói, tỉnh táo lại nhíu mày, quay đầu phân phó nha đầu bên cạnh, báo lại với công chúa rằng cửu công chúa say rượu, cần nơi để nghỉ ngơi. Nha đầu kia thấy tình huống này lập tức chạy vội đi. Cửu công chúa đung đưa đứng lên, Lý Vị Ương sợ cửu công chúa lại làm ra cử chỉ quá khích gì đó vội vàng đứng lên đỡ lấy. Cửu công chúa lại đột nhiên rớt nước mắt, lẳng lặng không nói một lời. Một vị tiểu thư bên cạnh kinh ngạc hô, sao cửu công chúa lại khóc? Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh nói, công chúa nghe nói các nạn dân trôi giạt khắp nơi không có nhà để về, còn phải chịu mệt chịu đói, nên khó chịu không đành lòng. Mọi người nhìn nhau thật sự không tin cửu công chúa rơi lệ vì lý do này, nhưng thấy Lý Vị Ương khuôn mặt lạnh băng, không dám hé răng một lời. Nghe nói đối tượng bệ hạ tứ hôn cho công chúa là Trương gia phủ La Quốc Công. Lập tức có người nhỏ giọng nghị luận, nghe nói cửu công chúa không muốn gả, quỳ trước cửa cung Nhu Phi thật lâu. Cửu công chúa không phải thanh mai trúc mã với người đó sao? Sao lại không muốn gả? Hừ, ai mà biết được? Nhu Phi nương nương yêu thương công chúa như vậy, mà nhốt công chúa trong cung 3 ngày 3 đêm đấy. Bên tai đều là những lời bàn tán xôn xao, Lý Vị Ương coi như không nghe thấy, chỉ lặng lặng nhìn cửu công chúa khóc, trong lòng có thể cảm nhận được nàng ấy khổ sở đến mức nào. Nam tử mình ái mộ trước giờ chưa từng động tâm vì nàng, làm nàng biết sống thế nào. Nhưng Lý Vị Ương lại cảm thấy không được yêu chẳng có vấn đề gì cả. Mấu chốt là phải tự yêu chính bản thân mình, nếu ngay cả chính mình cũng không yêu thì dựa vào cái gì khiến người khác đi yêu. Cho nên bảo nàng đồng tình cửu công chúa, nàng thực sự không có loại này tâm tình này. Ngay lập tức đào nữ quan bên người Vĩnh Ninh công chúa tự mình đến, cười nói, nô tỳ đưa công chúa về phòng. Cửu công chúa lại nắm lấy tay Lý Vị Ương không buông, đào nữ quan khó xử. Lý Vị Ương nói, ta cũng đi cùng. Do dự dùng rằng ở trên yến hội như vậy, thật sự không khôn ngoan. Đào nữ quan gật gật đầu, gọi nha đầu bên cạnh đỡ cửu công chúa tự mình cầm đèn hồng vải lụa chiếu sáng đường đi, dè dặt cẩn trọng nói, hai vị cẩn thận dưới chân. Hậu viện phủ Vĩnh Ninh công chúa ban đêm rất yên tĩnh, Lý Vị Ương đưa cửu công chúa đến tận xương phòng mới dừng bước, ta nên trở về yến hội. Triệu Nguyệt canh giữ từ xa, rõ ràng lúc nào cũng luôn lo lắng. Đào nữ quan gật đầu, đa tạ An Bình huyện chủ. Nàng vừa định phân phó người đỡ cửu công chúa vào, ai ngờ cửu công chúa bỗng chốc đứng lên, yên lặng nhìn Lý Vị Ương không nói gì, thật lâu sau mới bước lên 2 bước. Xua tay đuổi mọi người, các ngươi lui xuống, ta có lời nói với huyện chủ. Như vậy, cửu công chúa giả say, Lý Vị Ương khẳng định suy đoán trong lòng. Hơi cong môi hỏi nàng, công chúa tỉnh rượu rồi sao? Trên mặt cửu công chúa lộ ra sự cầu xin, đào nữ quan thấy tình huống không đúng, phân phó bọn nha đầu lui hết ra ngoài. Bản thân nói, nô tỳ canh giữ bên ngoài, hai vị có chuyện xin cứ nói. Đào nữ quan khép cửa lại, cửu công chúa nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mở miệng, Vị Ương tỷ tỷ, ta có việc cầu tỷ. Lý Vị Ương nhớn mày, nghĩ rằng lời kịch này sao vậy quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ cửu công chúa cho rằng mọi việc chỉ cần cầu người khác là có thể giải quyết được sao? Hai mắt cửu công chúa ẩm ướt, Vị Ương tỷ tỷ, tỷ có thể thay ta nói với mẫu phi đừng để ta gả cho người đó được không? Ta biết hiện giờ mẫu phi rất tin tưởng tỷ, mẫu phi còn nhắc ta học tập tỷ nhiều hơn. Ta van cầu tỷ được không được? Đúng là vậy, Gần đây Lý Vị Ương và Nhu Phi qua lại rất gần, nhưng không phải như suy đoán của cửu công chúa là tình cảm rất tốt, mà thật ra trợ giúp lẫn nhau thôi. Lý Vị Ương nhìn vị công chúa trẻ tuổi này, chậm rãi nói, đây không phải ý Nhu Phi là của bệ hạ, mà ta không thể thay đổi ý kiến bệ hạ. Cửu công chúa vừa nghe đi cầu Nhu Phi cũng vô dụng, lập tức đỏ mắt, nức nở, cứ thế này ta thật sự phải gả cho hắn sao? Nhưng ta căn bản không thích hắn. Nói xong, kéo tay áo lau khóe mắt, nếu như vậy, ta thà chết đi còn hơn. Lý Vị Ương lặng lặng nhìn nàng khóc, ngay cả chút thương hại cuối cùng cũng không có. Thế gian này vô số người bận rộn vì sinh tồn, liều mạng chịu đựng đau khổ mong được ăn thêm một miếng cơm. Vậy mà vị công chúa trước mắt chỉ vì hôn nhân không như ý đã muốn tự sát. Nàng ấy thật sự quá ngây thơ rồi, làm người khác thấy phiền chán. Huống chi hoàng đế bảo nàng gả cho thiếu niên tuấn lãng vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chẳng phải Diêm Vương đòi mạng gì, nếu không đồng ý cùng lắm tranh thủ liều chết với hoàng đế. Cho dù thất bại cũng coi như mình đã cố gắng một lần, nhưng vừa rồi nàng ấy luống cuống trên yến hội, hiện tại khóc sướt mướt, đều chẳng để làm gì. Cửu công chúa bỗng nhiên dương mắt, Vị Ương tỷ tỷ, còn một biện pháp. Chỉ cần tỷ tỷ chịu giúp ta, việc này sẽ được hóa giải. Lý Vị Ương giật mình, mày hơi nhíu. Trong mắt cửu công chúa dâng lên một tia lửa, lại nói tiếp, ta biết. Người tam công tử tin tưởng nhất chính là tỷ, chỉ cần tỷ bảo tam công tử dẫn ta đi, hắn nhất định sẽ nghe lời tỷ. Nàng nhìn qua trấn định, nhưng chỉ có nàng biết nói ra những lời này khó khăn đến mức nào. Cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng rơi vào khoảng không, nhỏ đến mức nghe không rõ. Bởi vì chính nàng cũng biết, yêu cầu này là vô lễ đến cỡ nào. Đáy mắt Lý Vị Ương hiện lên sự kinh ngạc. Nàng yên tĩnh một lúc lâu mới mở miệng, hắn sẽ không dẫn công chúa đi. Cửu công chúa không ngờ Lý Vị Ương từ chối nhanh như vậy, ngạc nhiên nói không ra lời. Lý Vị Ương gằn từng chữ, nếu trong lòng hắn có công chúa, hắn tất nhiên sẽ nguyện ý lấy công chúa làm vợ, không cần ta mở miệng. Nhưng hắn không thích công chúa, người lại muốn ta cưỡng cầu hắn, đừng đừng là công chúa cao cao tại thượng, lại lưu lạc đến tình trạng này ư. Cửu công chúa sắc mặt trắng bệch, há miệng định nói gì đó nhưng lại giật mình đứng lặng, gương mặt lúc trắng lúc đỏ lần lượt thay đổi, run giọng, ta cho rằng, tỷ sẽ không nói ta như vậy, vì sao tỷ lại nói những lời giống hệt mẫu phi? Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì công chúa không nhớ rõ thân phận của mình, người là công chúa, là con gái của bệ hạ. Nhiều năm như vậy bệ hạ chưa từng bức bách công chúa làm chuyện công chúa muốn. Bệ hạ vì sao vi phạm tâm ý của công chúa cũng muốn gả người vào Phủ La Quốc Công? Công chúa có hiểu không? Phủ La Quốc Công là loại gia đình gì? Bọn họ có quan hệ gì với thất hoàng tử? Luận tình luận lý, tình cảm giữa bọn họ với thất hoàng tử đều không ít. Nhưng chỉ có đám cưới mới có thể giúp quan hệ càng thêm vững chắc, mới làm bệ hạ yên tâm giao càng nhiều binh quyền cho La Quốc Công. Cửu công chúa nghe thật cẩn thận, sắc mặt càng thêm trắng bệch, lâu sau mới nói, bọn họ đều coi ta trở thành công cụ. Lý Vị Ương cười, trong tươi cười lại mang theo lạnh lùng, có thể làm công cụ chứng minh công chúa có giá trị, người không có giá trị thì chẳng ai quan tâm. Bao gồm cả ta hiện tại đang đứng nơi này nói chuyện, cũng bởi vì thân phận cửu công chúa, nếu người không tự hiểu điểm này, có thể bỏ qua thân phận, cởi hoa phục, đi đến bên đường nhìn, không có hộ vệ bên cạnh, tiểu cô nương xinh đẹp như công chúa có thể bình an bước ra khỏi 300 thước không? Nhìn xem không có cuộc sống cẩm y ngọc thực công chúa có phải đói chết bên đường giống nạn dân hay không? Cửu công chúa trầm mặc không nói, hàng mi dài cụp xuống, nhẹ nhàng rung rung, trong lòng như đang đấu tranh bất định, người hẳn phải thấy may mắn vì mình là công chúa. Bằng không dựa vào suy nghĩ này có thể bình an sống tới ngày hôm nay sao? Cho dù bản thân công chúa không cần tính mạng, nhưng chẳng phép sẽ liên lụy Mẫn Đức cũng lưu lạc bên ngoài giống công chúa. Giọng nói Lý Vị Ương thật lạnh lùng vô tình. Mặt ngoài đang dạy dỗ nàng ấy nhưng đồng thời lại có một giọng nói trái ngược hoàn toàn. Chắc như đinh đóng cột nói với bản thân Lý Vị Ương, ngươi thật vô sỉ. Ngươi không thích cửu công chúa tới gần Lý Mẫn Đức, cho nên ngươi hù dọa nàng ấy. Ngươi biết rõ thân phận của Mẫn Đức không bình thường, cho dù cửu công chúa đi theo hắn cũng vẫn là cẩm y ngọc thực, tôi tớ thành đàn. Ngươi biết rõ cửu công chúa hồn nhiên ngây thơ, chỉ là một tiểu cô nương, mang một tia hy vọng cuối cùng đến cầu xin ngươi, nhưng ngươi lại thẳng thừng mắng mỏ. Những năm gần đây đúng là ngươi giúp đỡ cửu công chúa không ít, nhưng nàng ấy cũng luôn bảo vệ ngươi khắp trốn. Rõ ràng làm nhiều chuyện ác độc, nhưng quý phu nhân cao thấp trên triều không ai dám coi thường ngươi, thậm chí cửu công chúa sẽ tranh cãi với người khác chỉ vì ngươi. Ngươi biết rằng Trương Phong thật tâm ái mộ cửu công chúa, cho dù lúc này nàng ấy không thích hắn, tương lai nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nàng ấy cũng là người, không phải là một công cụ không có tình cảm. Bởi vì bản thân ngươi không có cảm tình, nên ghen tị nàng ấy ư? Lý Vị Ương nhìn cửu công chúa, cuối cùng nhẹ giọng nói, cửu công chúa hãy suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nên làm thế nào? Con đường đã đi quá nửa há có thể lùi bước. Nàng không muốn tìm cớ cho bản thân, đã làm chính là đã làm, mục đích cũng thẳng thắn bộc trực. Nàng vô sỉ bởi vì nàng vốn không phải người cao thượng. Chuyện gì không thích sẽ đi ngăn cản cho dù phải dẫm lên tình cảm người khác. Nếu mọi chuyện phải để người khác vui vẻ, vậy Lý Vị Ương nàng sẽ không dễ chịu. Mẫn Đức cũng không thích công chúa, cho nàng ấy mộng tưởng chẳng bằng nói quá đáng hơn một chút. Để nàng ấy hoàn toàn hết hy vọng. Tự bản thân nhận thấy những gì mình làm không sai. Không khó xử đối phương, chính là khó xử bản thân. Lý Vị Ương quay người đang định rời đi, cửu công chúa đột nhiên mở miệng, Vị Ương tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta hơi quá đáng. Lý Vị Ương không quay đầu, hai mắt cửu công chúa ngập nước, mím môi như hạ quyết tâm, mới mở miệng, ta đồng ý gả. Nàng hơi ngừng lại, giọng như thấp đi, cảm ơn tỷ. Lý Vị Ương không nói gì, lập tức đi ra ngoài. Không phải cảm ơn, ta căn bản không phải vì công chúa. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, vẻ mặt đạm mạc đi ra ngoài, nói với đào nữ quan, cửu công chúa cần nghỉ ngơi một lát, đừng vào quấy rầy. Đào nữ quan gật đầu, nô tỳ dẫn huyện chủ trở về yến hội. Lý Vị Ương gật đầu, đi theo đào nữ quan. Lúc này mọi người đang ăn uống linh đình, Vĩnh Ninh công chúa thu thập được không ít tài vật, khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra tươi cười, từ xa gật đầu chào hỏi Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nói với đào nữ quan, thân thể tổ mẫu nhà ta không khỏe, nhờ ta mang bảo vật đến quyên góp, ta không thể ở lại lâu cho nên cáo từ trước. Đào nữ quan gật đầu, huyện chủ yên tâm, nô tỳ thì sẽ bẩm báo với công chúa, mời huyện chủ chờ một lát. Nô tỳ đi chuẩn bị xe ngựa, lúc đến Lý Vị Ương ngồi xe ngựa của cửu công chúa, cho nên hiện giờ trở về cần phải sắp xếp xe ngựa mới. Lý Vị Ương không cự tuyệt ý tốt của đối phương, cười nhẹ, đa tạ. Nàng nhìn thoáng qua nơi náo nhiệt nhất, ánh mắt vừa đúng chạm phải Hòa Sướng công chúa. Hòa Sướng công chúa là người nhìn qua tính cách sang sảng, giữa các quý phu nhân sắm vai nhân vật công chúa dị quốc rất hoàn mỹ. Tính tình hoạt bát sáng sủa, hơn nữa hồn nhiên lương thiện, tràn ngập hiếu kỳ với mọi thứ. Hơn nữa lúc quyên tiền ra tay vô cùng hào phóng, có vẻ trọng nghĩa khinh tài, vừa làm cho người khác cảm thấy nàng thật bình dị gần gũi lại bày ra kiêu ngạo chỉ hoàng tộc mới có. Liếc mắt Lý Vị Ương đã dám khẳng định đối phương muốn gặp mặt riêng. Nàng không chờ đợi bao lâu, đào nữ quan rất nhanh an trí xong xe ngựa. Lý Vị Ương bước lên xe. Vinh muội Triệu Nam hộ tống nàng. Xe ngựa ra khỏi phủ Vĩnh Ninh công chúa, chạy trên ngã tư đường. Bình thường giờ này hẳn là lúc chợ đêm mở, nhưng hiện tại vô cùng yên tĩnh. Trong gió đêm xen lẫn mùi hương không biết từ chỗ nào truyền tới, làm nàng có chút hốt hoảng. Xe ngựa đi lên cầu, nước sông bên dưới yên tĩnh không chút tiếng động. Lý Vị Ương nhấc rèm xe nhìn bóng trăng phản chiếu trên sóng nước. Lâu như vậy, mỗi lần tham dự yến hội, nàng đều cảm thấy bản thân mình hoàn toàn xa lạ. Mọi người cười nói, xem ca múa, ăn uống linh đình, bàn tán về những tin đồn gần đây. Mà nàng lại quen ở một mình, mỗi lần đến trường hợp nhiều người như vậy, tuy luôn cười lại cảm thấy càng thêm cô đơn. Náo nhiệt thì có ý nghĩa gì đâu. Trong lòng nàng nghĩ vậy, nhẹ thở dài một hơi. Gió thổi đến màn xe, tiếng bánh xe kéo kẹt ngừng lại. Triệu Nam ở bên ngoài nói, tiểu thư, có người mời xe ngựa dừng lại. Triệu Nguyệt kéo màn che, Lý Vị Ương thấy rõ một thiếu nữ cưỡi tuấn mã đứng bên ngoài xe, lúc này đang cầm trường tiên trong tay, mỉm cười nhìn nàng. Quả nhiên đến công chúa hòa sướng. Nghe nói lúc trước nàng ấy gãy một bên xương sườn, hiện tại xem ra đã khôi phục sức khỏe, hoặc là sức chịu đựng kinh người. Lý Vị Ương yên lặng đánh giá, không ngờ hòa sướng không dẫn theo tùy tùng nào, một mình cưỡi ngựa lại đây. Hòa sướng động tác lưu loát xuống ngựa, tươi cười đầy mặt, huyện chủ có thể dừng bước nói chuyện được không? Lý Vị Ương cười, chủ động bước xuống. Hai người đi lên cầu, gió đêm lướt qua mặt hồ tạo thành vô số gợn sóng. Hòa sướng lấy một cái cháp từ trong tay áo ra đưa tới trước mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương tiếp nhận, mở nắp thấy rõ thứ bên trong, lắp bắp kinh hãi. Trong cháp là một khối ngọc bội phượng hoàng, dưới ánh trăng như tỏa ra từng tia sáng sâu kín, vô cùng lóa mắt. Đây là ngọc phượng. Công chúa hòa sướng giải thích. Phụ hoàng đưa tứ ca để tứ ca tặng cho hoàng tử phi tương lai. Không, phải nói là hoàng hậu Mạc Bắc tương lai. Hóa ra Lý Nguyên Hành đã được xác định làm hoàng đế Mạc Bắc đời tiếp theo. Lý Vị Ương cười, mình quả nhiên không đoán sai. Như vậy Lý Nguyên Hành đến đây thật quá lớn mật. Trên đời này chỉ có một khối phượng ngọc, không biết bao nhiêu người đầu rơi máu chảy vì tranh cướp nó, hơn nữa trăm ngàn năm qua chỉ truyền cho hoàng hậu Mạc Bắc. Tứ ca ta tặng phượng ngọc là có ý gì, huyện chủ đã hiểu chưa? Công chúa hòa sướng hỏi vậy. Lý Vị Ương chỉ lẳng lặng nhìn, dường như có chút khó hiểu. Công chúa hòa sướng cười nói, tứ ca có bốn trắc phi, nhưng vẫn chưa lấy chính thê. Là vì tứ ca đã tìm kiếm thật lâu, nhưng không tìm được nữ tử đủ tư cách. Nhưng tứ ca đã quan sát Vị Ương thật lâu, cảm thấy tỷ không chỉ thông minh, có khả năng, hơn nữa bình tĩnh lý trí, làm việc rất phù hợp với tâm ý tứ ca. Cho nên phượng ngọc này tặng cho tỷ mới là thích hợp nhất. Bệ hạ đã chỉ định tân nương cho tứ hoàng tử Mạc Bắc. Lý Vị Ương trả lời như vậy, giọng điệu không có gì vui mừng, cũng không hưng phấn. Bởi vậy, đáy mắt hòa sướng công chúa xuất hiện một tia kinh ngạc, lại rất nhanh chuyển thành cười nói, đó là hoàng đế đại lịch, Mạc Bắc chúng ta không thừa nhận. Chúng ta đã tìm hiểu qua tân nương, chỉ là một tiểu thư khuê các tính cách yếu đuối. Ta dám nói nàng ấy đến hoàng cung Mạc Bắc tuyệt đối không sống quá nửa năm. Loại bình hoa này lấy về tứ ca sẽ không vừa lòng. Người tứ ca muốn là tỷ. Trên mặt Lý Vị Ương xẹt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh biến mất. Công chúa ngọc bội phượng hoàng này có ý nghĩa trọng đại, thứ cho ta không thể nhận. Hòa sướng cười, Lý Vị Ương, nếu ở lại đại lịch, tỷ sẽ làm gì? Giống như những nữ nhân vô năng trên yến hội vừa rồi mai một sự thông minh cùng tài trí của mình sao, nhưng đến Mạc Bắc tỷ có thể làm tất cả những chuyện mà tỷ muốn. Tương lai sẽ trở thành nữ nhân có địa vị cao quý nhất Mạc Bắc. Lúc nói đến ba chữ cao quý nhất trong mắt hòa sướng xẹt qua một tia tham lam, nhưng nàng ấy che giấu cảm xúc này rất tốt, tươi cười vẫn như trước. Trở thành nữ nhân địa vị cao quý nhất Mạc Bắc. Trong lòng Lý Vị Ương cười lạnh thế gian, nào có chuyện tiện nghi như vậy? Ta cần phải trả giá những gì? Lý Vị Ương chỉ cười mỉm, quả nhiên là nữ nhân thông minh. Công chúa hòa sướng thản nhiên đáp, trả giá ư chắc hẳn tỷ biết tứ ca ta có rất nhiều kẻ địch. Bọn họ đều nghĩ cách để gây phiền toái, có khả năng tỷ sẽ phải chủ tính thay cho tứ ca. Lý Vị Ương biết không đơn giản, ít nhất Lý Nguyên Hành đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Tưởng Hoa mới nhất định muốn lấy nàng, không thể chỉ đơn giản như vậy. Nàng chậm rãi lặp lại lần nữa, chỉ cần chủ tính thay cho tứ hoàng tử. Tươi cười hòa sướng không thay đổi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, chậm rãi nói, đương nhiên không chỉ như thế, nhưng chưa phải lúc nói đến chuyện này. Hiện tại tỷ cần làm là quyết định, trong ván bài này, tỷ cược hay không cược? Hiển nhiên hòa sướng cảm thấy, điều này đối với mọi nữ nhân đều không thể kháng cự. Cho dù gả cho hoàng đế tương lai Mạc Bắc tương đương với vô số nguy hiểm cùng tranh đấu, nhưng cũng là tài phú cùng quyền thế không thể đếm được. Đây là những gì cả đời nàng theo đuổi, chắc hẳn Lý Vị Ương cũng không cự tuyệt. Lý Vị Ương mím môi, tự giễu, các ngươi thật đúng là coi trọng ta. Một nữ hài tử có thể ép tưởng ra đến đường cùng thật sự không thể không coi trọng. Thực ra nếu không phải rất nhiều hành động của Lý Vị Ương bị Tưởng Hoa lộ ra, bọn họ cũng không lãng phí thời gian ở chỗ nàng. Nữ tử lanh lợi, tàn nhẫn như vậy đúng là người Lý Nguyên Hành cần. Công chúa Hòa sướng vuốt tóc, cười phong tình vạn trùng, thẳng thắn mà nói một nữ hài tử như tỷ dám đối địch với toàn bộ Tưởng gia thật làm người khác kinh hãi, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Ta rất bội phục tỷ, cũng thật thích tỷ, cho nên ta hy vọng tỷ có thể làm chị dâu của ta. Lý Vị Ương lặng lặng nhìn Hòa sướng, không phản ứng gì cả. Hòa sướng lộ ra nụ cười mỉm vô cùng thân cận. Sau đó Lý Vị Ương trả lại cháp đựng ngọc bội phượng hoàng cho nàng ấy. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hòa sướng, Lý Vị Ương mỉm cười, mời công chúa chuyển lời cho tứ điện hạ, ta cần thời gian suy nghĩ. Hòa sướng nheo mắt, đây là sự dè dặt của nữ tử hay là đang uyển chuyển cự tuyệt. Trong thời gian ngắn, nàng không rõ tâm tư Lý Vị Ương. Thái độ lúc trước của Lý Vị Ương với Lý Nguyên Hành hình như là cố ý, lúc gần lúc xa. Lý Nguyên Hành bị Lý Vị Ương nâng cao lên trời xong lại đẩy ngã xuống đất, vốn chỉ ba phần để bụng, rất nhanh một lòng một dạ muốn chiếm lấy. Như vậy xem ra, Lý Vị Ương rất hiểu tâm tư nam nhân, thả diều rất cao rất xa nhưng dây diều vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay. Ban đầu công chúa Hòa Sướng cảm thấy Lý Vị Ương là cùng một loại người với nàng, liều mạng muốn leo lên trên, nàng ấy sẽ không cự tuyệt đề nghị mê người này. Cho nên lúc trước không chịu gả, thậm chí còn gây ra chuyện điện cát tường. Chỉ vì Lý Vị Ương không thể khẳng định giá trị của tứ hoàng tử Mạc Bắc, hiện tại đã biết tứ ca là hoàng đế tương lai của Mạc Bắc nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hiện giờ Hòa Sướng có chút hồ đồ. Hòa Sướng cố tình lộ ra tức giận, Lý Vị Ương, tỷ đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tứ ca ta kính trọng tỷ, nếu tỷ cứ như vậy. Lý Vị Ương đột nhiên quay đầu, nhìn nàng ấy chằm chằm, trầm giọng, công chúa nhanh như vậy đã thẹn quá thành giận. Hòa Sướng bất giác ngây người. Lý Vị Ương nói, ta chỉ cần thời gian để suy nghĩ, nếu tứ hoàng tử ngay cả chút nhẫn nại cùng kiên trì đó đều không có thì mời tứ hoàng tử sớm trở về đi thì hơn. Lý Nguyên Hành là một người vô cùng kiên trì, chỉ cần xem mỗi ngày hắn tặng châu báu đến là biết, mỗi thứ đều vô giá, có thể hạ được vốn gốc như vậy chứng minh hắn nhất định muốn có nàng. Lý Vị Ương, giờ thân ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi kinh đô. Hòa Sướng đột nhiên nói như vậy. Bước chân Lý Vị Ương không ngừng lại, thản nhiên đáp, ba ngày sau ta định lên núi cầu phúc cho nạn dân, thật có lỗi không thể đưa tiễn. Hòa Sướng nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Vị Ương lên xe ngựa rời đi. Đầu tiên nàng khó hiểu, nhưng rất nhanh nở nụ cười. Lý Vị Ương à Lý Vị Ương, người như thế này thật đúng là tuyệt diệu. Nếu ngươi thật sự không có ý với vị trí hoàng hậu Mạc Bắc vì sao còn nói cho ta hôm đó ngươi ở đâu? Xe ngựa một đường trở về Lý gia, Lý Vị Ương xuống xe ngựa, quay đầu phân phó Triệu Nguyệt thưởng bạc cho Sa Phu phủ Vĩnh Ninh công chúa, sau đó bước qua cửa. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, Triệu Nguyệt hưng phấn kêu là Tam thiếu gia. Lý Vị Ương nhìn nơi cách đó không xa, thấy Lý Mẫn Đức phi ngựa từ phía bắc nhanh chóng đến,